xuyên thành nữ phụ tựu tưởng hoán cá danh tự. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành này không biết đã có bao nhiêu người từng mắng ta là hồ ly tinh, nhưng cuối cùng lại chỉ có một mình cậu bé này thật lòng xin lỗi ta. Ta mỉm cười, đứng dậy đi, ta tha lỗi cho con. Hai ông cháu lại tiếp tục xin lỗi thêm mấy lần nữa. Sau không biết bao nhiêu lần ta nói tha thứ, không sao đâu, bọn họ mới miễn cưỡng rời đi an lòng. Chu Dữ Hành nhìn ta, vẻ mặt vẫn phức tạp như cũ, thổi tắt nến. Tối nay hắn dường như đặc biệt quan tê, em mờ đến cảm xúc của ta. Động tác dịu dàng, chậm rãi, để ta có thời gian suy nghĩ về những chuyện khác. Nghĩ nhiều quá, ta không nhịn được hỏi hắn. Chàng nói xem, họ đến xin lỗi ta, là thật lòng hay chỉ vì sợ quyền thế của chàng? Chu Dữ Hành trừng phạt ta vì không chuyên tâm, cố tình tiến sâu thêm một chút. Ta ngược lại hy vọng là họ sợ ta, sợ đến không dám tung tin đồn kiểu đó. Ta khẽ hừ một tiếng, vậy thì trong mắt hắn, hai ông cháu đó cũng là thật lòng xin lỗi rồi. Thành này lại có thêm hai người chấp nhận ta, tâm trạng ta dường như cũng tốt hơn một chút. Hoàng hậu tặng tôi một món quà, trước đó bà ta lén lút viết mấy chuyện mất mặt của hoàng thượng, xuất bản một cuốn sách bán chạy, tên là Chuyện Xấu Hổ Của A Hoàng. Hiện giờ đã bán đến cuốn thứ 10.000, còn rất có tâm ký tên lên trang đầu, tặng tôi làm kỷ niệm. Chuyện Xấu Hổ Của A Hoàng, nghe sao giống tên một con siết ó vậy. Ngoài ra, điều khiến tôi bất ngờ là hoàng hậu còn ra một cuốn sách mới chưa hoàn thành. Tên là không được, dù đã đổi tên đổi họ, thiết lập nhân vật cũng sửa đổi nhiều, nhưng không khó để nhận ra. Cuốn sách này viết về tôi và Chu Dữ Hành, nam chính trong sách yêu người vợ được chọn ngẫu nhiên của mình, nhưng vì đại cục mà đau lòng tố giác cha vợ, diệt cả nhà nữ chính. Nữ chính giả vờ phá thai rồi rời đi, nam chính ngày ngày nhớ nhung, mở màn cuộc truy thê nơi hỏa táng trường. Đây là những điều hoàng hậu thấy và nghe được về câu chuyện giữa tôi và hắn. Tên sách đặt cũng thú vị. Mọi rối rắm giữa tôi và Chu Dữ Hành dường như bắt đầu từ hai chữ này. Có lần đến quán lẩu nhà họ Dư, tôi thấy A Hoan cầm một cuốn đang đọc say sưa. Thấy tôi đến, cô ấy lắc lắc quyển sách, tỏ ra chưa thỏa mãn. Tiểu thư, người biết không, người bị viết thành sách rồi đó. Tôi dùng ngón trỏ điểm lên trán cô ấy, không nhịn được cười cô ấy. Người còn nhớ ai là người tung tin đồn Chu Dữ Hành không được không? A Hoan rất chắc chắn lắc đầu. Tất nhiên không phải nô tỳ, phò mã lợi hại như thế, cả phủ Chu ai mà chẳng biết. Nhìn đôi mắt chân thành trong veo của cô ấy, tôi ngộ ra một điều. Trí nhớ kém đôi khi cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Hình như cũng chính vì cuốn sách mới của hoàng hậu bán chạy, trong kinh thành càng ngày càng nhiều người gán ghép câu chuyện này với Chu Dữ Hành. Mọi người bỗng thấy dường như Chu phu nhân hiện tại cũng chẳng giống hồ ly tinh đến thế. Người trong thành công nhận tôi bỗng dưng nhiều lên rất nhiều. Tôi đặc biệt vào cung cảm tạ hoàng hậu, mang theo hai gói gia vị lẩu và một bàn đầy đồ ăn kèm lẩu. Cách chương.